Từ Hokage bắt đầu, chương 316, chiến tranh đang diễn ra kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uchiha Rosen, tóc vàng ngũ lão tinh oán hận nhìn Rosen nói. Năm người bọn hắn đều là bằng hữu, suốt 800 năm bằng hữu tình cảm tự nhiên là rất lớn. Bây giờ mắt thấy bằng hữu mình cứ như vậy bị giết, ngay cả xác cũng không để lại thì hắn làm sao có thể không phẫn nộ cho được. Không những là hai cái ngũ lão tinh bị Rosen giết mà ngay cả cầm kiếm ngũ lão tinh cùng râu dài ngũ lão tinh đều bị Sonnet cho giết chết. Vĩnh sinh cũng không phải trong tưởng tượng như vậy tốt, ngược lại nếu như không có cường đại ý chí thì sẽ không chịu nổi cô độc hành hạ mà trở thành một tên điên. Nạp mạng đi, tóc vàng ngũ lão tinh giống như là một tên điên như vậy xông về phía Rosen liều mạng đánh tới. Thấy vậy Rosen ánh mắt khinh thường nhìn tóc vàng ngũ lão tinh nói. Ngươi cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả nên ngươi đối với ta là vô dụng. Thần La Thiên Trinh, oanh, bỗng nhiên một đạo cường đại lực đẩy đánh tới đem xông tới tóc vàng ngũ lão tinh cho đánh bay. Rầm, đáng ghét, xoa đi khóe miệng vết máu tóc vàng ngũ lão tinh lão đảo đứng dậy. Ta nghĩ rằng cuộc chiến tranh này cũng không cần phải tiếp tục nữa. Ngũ lão tinh bây giờ chỉ còn một, những cái khác cường giả đều đã không thể tiếp tục chiến đấu. Big Mom đoàn hải tặc cũng nhanh bị tiêu diệt, trận chiến tranh này là chúng ta chiến thắng. Ở trên không trung Rosen lời nói vang vọng, truyền khắp thánh địa. Ngũ lão tinh bây giờ chỉ còn lại một, Sengoku, Gra thì bị khống chế lại, Zephyr thì đã bỏ mình. Số hải quân còn lại thì còn không đến 8.000 người, trận chiến này hải quân đã bại. Thất vũ hải nữ đế làm phản, còn lại thất vũ hải chỉ còn Jinbei cùng mắt diều hâu. Những người khác đều chết dưới tay Rosen nữ nhân, chúng ta đã chiến thắng. Bệ hạ vạn tuế, bệ hạ là mạnh nhất, từng cái Dressrosa quân đội nhảy lên vui mừng hô lớn, về phần còn sót lại hải quân đều đã không còn ý chí chiến đấu nên cũng từ bỏ chống lại. Đến cả ngũ lão tinh cũng không thể làm gì được Uchiha Rosen, Sengoku nguyên soái cùng hải quân anh hùng Gra đều bại trận thì còn lại bọn chúng có thể làm gì được. Đồng thời thông qua Denden Moshi truyền tới hình ảnh để cho những người trên toàn thế giới quan sát sắc mặt chấn kinh cùng hoảng sợ tột độ. Không thể nào, ta có nằm mơ không? Hải quân cùng thế giới chính phủ vậy mà bại, không phải là chính nghĩa tất thắng sao? Đến ngay cả ngũ lão tinh cũng không thể làm gì được thiên vương, như vậy thì ai còn có thể ngăn cản được hắn? Mảnh biển cả này lại muốn nổi sóng, từng cái âm thanh kiếp sợ cùng chấn kinh vang lên, bọn hắn cũng không thể nào tin được. Thống trị thế giới 800 năm thế giới chính phủ vậy mà lại thất bại dưới tay hải tặc. Không phải là nói chính nghĩa luôn luôn thắng hay sao? Thế giới chính phủ thất bại làm cho toàn bộ thế giới ầm ầm chấn động, trên thế giới thế lực khắp nơi đều chấn kinh. Đồng thời riêng phần mình bắt đầu có hành động mới. Bất kể thế nào bây giờ thế giới chính phủ cùng hải quân đều suy yếu cực kỳ, sẽ không có thời gian để quan tâm bọn hắn, đây chính là cơ hội đều vùng lên đoạt lấy phúc lợi. Quân cách mạng cũng nhân cơ hội này tăng tiến độ với các quốc gia giải phóng, hiện tại không nhân cơ hội lật đổ bọn chúng thì đợi đến khi nào? Trận chiến tranh này cũng kết thúc, bây giờ cũng đến lúc chúng ta thu lợi tức. Rosen âm hiểm cười nói. Ngươi định làm gì Uchiha Rosen? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sengoku hai mắt đỏ chót hoán hận nhìn Rosen gào thét. Bây giờ hải quân hay thế giới chính phủ đều cực kỳ suy yếu, nếu như Uchiha Rosen mà nhân cơ hội này đem thế giới chính phủ cùng hải quân hủy diệt thì thế giới này nhất định sẽ bạo loạn. Ngươi yên tâm, ta cũng không có ý định sẽ đem thế giới chính phủ cùng hải quân tiêu diệt. Nếu như thật làm như vậy sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Rosen lắc đầu nói, nghe vậy những người khác mới thở ra một hơi, chỉ cần không đem thế giới chính phủ cùng hải quân tiêu diệt như vậy là tốt lắm rồi. Nhưng mà cuộc chiến tranh này chúng ta là người thắng nên cũng sẽ không thể tay không mà về được. Rosen thần bí nói, thế giới chính phủ nhưng là đã tồn tại hơn 800 năm, tài bảo tích trữ chắc là không ít đi. Nghe Rosen lời nói như vậy tóc vàng ngũ lão tinh cùng những người khác làm sao không biết hắn định làm gì, ngay lập tức sắc mặt đại biến. Uchiha Rosen, không lẽ ngươi định, Gra sắc mặt khó coi nói. Tất cả Dressrosa quân đội nghe đây, đem toàn bộ thánh địa tài bảo cho ta thu hồi. Đây chính là chúng ta chiến lợi phẩm, bất cứ ai dám chống lại, giết không tha. Rosen lớn tiếng nói, tuân lệnh bệ hạ, Dressrosa quân đội hưng phấn hô lớn, trong lòng bọn hắn đối với cực kỳ sùng bái. Bọn hắn trong lòng chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có ngày mình sẽ chống lại, càng không thể nào nghĩ đến mình sẽ chiến thắng. Bây giờ nhờ có Rosen lãnh đạo, bọn hắn không chỉ có thể chiến thắng mà còn có thể cướp đoạt thế giới chính phủ mấy trăm năm tích góp tài bảo, làm sao bọn hắn không thể hưng phấn cho được. Nhìn người của Uchiha Rosen lấy đi tài bảo hải quân, đám người không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn. Có thể tưởng tượng được nếu thế giới chính phủ mất đi tài nguyên sẽ rất khó mà trở lại như trước đây. Sẽ rất khó trở lại cường đại như trước đây. Không có tài nguyên thế giới chính phủ sẽ phát triển rất chậm chạp, nhưng bọn hắn cũng không thể làm gì khác được. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đây là từ xưa đến nay không thay đổi quy tắc. Cách chương.